Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực ngoại tinh nhân. Aperfis cũng không để ý tới bọn này ngoại tinh nhân huyên thuyên, mà chính là đi thẳng tới một cái nhìn như thân phận tối cao thủ lĩnh trước người. Đem tay phải dò xét bên trên đối phương cái trán, bắp thịt căng cứng, tên là Đường Cổ Lạp Tư Cappuccino C. Edward Á Nhĩ không rít vũ trụ hải tặc cơ hồ liền linh hồn đều đang run sợ. Đường Cổ Lạp Tư, đây chính là tên ngươi. Aperfis hơi có vẻ lạnh nhạt nói khó đọc từ ngữ. Ngươi hội chúng ta lời nói. Đường Cổ Lạp Tư khuôn mặt ngốc trệ hỏi. Lấy ngươi trí nhớ, sau đó liền sẽ. Aperfis hời hợt nói ra. Ngoặc kép, lấy trí nhớ. Chung quanh ngoại tinh nhân nhìn về phía Aperfis ánh mắt hoàn toàn biến. Trước đó thực lực cường đại, bọn họ còn có thể dùng vũ trụ sinh vật biến dị để giải thích. Thích hợp trí nhớ, trong nháy mắt lĩnh ngộ lời nói loại chuyện này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cũng là tự xưng là cao đẳng văn minh bọn họ, cũng nhiều lắm là chỉ có thể thông qua trí não thu thập kho tư liệu về sau tiến hành đồng bộ so. Sánh phiên dịch, về phần lấy trí nhớ. Mẫu tinh đã từng tối cao nghiên cứu lĩnh vực có lẽ có thể miễn cưỡng làm đến. Nhưng cũng Zetsu đối không thể nào làm được giống trước mắt sinh vật dễ dàng như vậy. Hắn nhất định chính là thổ dân tinh cầu trong truyền thuyết thần linh. Thổ dân, nói chuyện ngoại tinh nhân hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Bọn họ đối lời đã không thể trở thành bí mật. Không, không phải. Thực là chúng ta mẫu tinh gọi là thổ dân tinh. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là thổ dân tinh nhân. Quả nhiên, nịnh nọt, tham sống sợ chết, vô luận là ở đâu cái trong chủng tộc đều là thông dụng. Aperfis trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó phân tích lên Đường Cổ Lạp Tư trí nhớ. Nửa ngày, Aperfis con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn đã từ đối phương trong trí nhớ đạt được có giá trị nhất tin tức. Cái kia chính là nhóm này ngoại tinh nhân đã sớm không có mình mẫu tinh. Nói cách khác, lúc trước hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tại một lần trong chiến tranh, bọn họ thế giới bị càng thêm cường đại văn minh chỗ hủy diệt. Tại này về sau, còn sót lại văn minh cũng chỉ có thể biến thành vũ trụ hải tặc tại phiến tinh không này trung lưu. Sóng, tại lần lượt lang thang quá trình bên trong, bọn họ đã từng nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng cũng dần dần mất đi. Đây cũng là vì cái gì? Đến từ cao đẳng văn minh vũ trụ hải tặc hội nhỏ yếu như vậy nguyên nhân. Rốt cục, tại lang thang vô số tuế nguyệt về sau, bọn họ tìm tới một cái yếu nhỏ đáng thương lại bất lực thổ dân thế giới. Tuy nhiên bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ tổ tiên ghi chép bên trong chinh phục văn minh. Khoái cảm, nhưng trong lòng cẩn thận, vẫn là để bọn họ lựa chọn trước tiên ở thổ dân thế giới bên cạnh hoang vu tinh cầu bên trên khôi. Phục bộ phận lực lượng tái phát động xâm lược, chỉ nhớ quay lại đến nơi đây. Aperfis dưới mặt nạ sắc mặt đều trở nên cổ quái, nguyên sơ lịch sử quỹ tích bên trong. Bọn họ thẳng đến Ino đổ bộ vô ngân đại địa. Sao, đều còn tại khai quật di tích. Chẳng lẽ cũng là bởi vì tại hải tặc thế giới tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Cái này cũng không kỳ quái. Hải tặc thế giới là chiến lược cùng văn minh cực độ không phù hợp dị dạng thế giới. Tuy nhiên văn minh trình độ cũng còn dừng lại tại thời đại đại hàng hải. Thế nhưng là đỉnh phong chiến đấu lực đã sớm cường đại đến đột phá chân trời. Mấu chốt nhất một điểm là, các loại diễn sinh đến cực hạn siêu tự nhiên năng lực. Không nói ác ma quả thực, chỉ là báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí, có thể đánh ra sóng ánh sáng vũ trang sắc bá khí. Còn có đối phó ý chí yếu đuối ngoại tinh nhân hữu hiệu nhất Haosoku Haki. Liền có thể khiến cái này vũ trụ hải tặc minh bạch cái gì gọi là hoảng sợ. loại này dã man văn minh không đi xâm lược người khác thế là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Aperfish cũng không khỏi đối với mấy cái này vũ trụ hải tặc đồng tình đứng lên. Lang thang vô số tuế nguyệt mới tìm được, nhỏ yếu, thổ dân tinh cầu. Bản chất lại là vô cùng hung tàn dã man thế giới. Còn tốt một thế này là hắn sớm lại tới đây, bằng không bọn hắn nhất định sẽ cảm nhận được càng thêm tầng thứ tuyệt vọng a. Gặp Aperfish lâm vào trầm tư, không ít vũ trụ hải tặc nhãn con người lăn lông lốc chuyển động. Coi như thổ dân thần linh công kích cường đại, thân thể trúng vào bọn họ một pháo cũng hầu như sẽ chết a. Bằng không, lúc trước hắn khi đi tới đợi tại sao phải né tránh công kích đâu. Nghĩ tới đây, mấy cái vũ trụ hải tặc nhãn thần tướng lẫn nhau ra hiệu về sau. Gần như đồng thời bưng lên vũ khí hướng Aperfish nổ súng. Chùm laser cùng điện tương pháo hỏa lực trong nháy mắt đem mang theo mặt nạ sinh vật bao phủ. Kịch liệt khí lãng, quét đến một đám thái kê liền con mắt đều không mở ra được. Ha ha ha, đồ thần, chúng ta hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại. Tại khoa học kỹ thuật lực lượng trước mặt, cũng là thần linh cũng chỉ có thể run rẩy. Các ngươi, là đang cấp ta gãi ngứa sao? Đạm mạc thanh âm từ trong biển lửa truyền ra, một đám vũ trụ hải cười mờ ám các âm thanh tại trong cổ họng. Tựa như là gái minh đánh tới một nửa gà trống đột nhiên bị bóp chặt vận mệnh vị trí hiểm yếu. Hoảng sợ mồ hôi lạnh điên cuồng tuôn ra ngoài thân thể. Huyết dịch cơ hồ ngưng kết, cao lớn thân ảnh từ trong biển lửa bước ra, lại là ngay cả quần áo đều không có hư hao. Gạt người a, vậy mà dùng thân thể đón lấy loại trình độ này công kích. Đây mới là thần linh tránh thức lực lượng sao? Một màn này tự nhiên là Aperfish đang câu cá chấp pháp. Lấy hắn kiến văn sắc bá khí, đừng nói là ở chỗ này thất thần. Liền xem như thật ngủ mất đều có thể trong nháy mắt cảnh giác nguy hiểm. Làm như vậy thực là cân nhắc đến những này vũ trụ hải tặc về sau còn hữu dụng chỗ. Mà bản thân hắn lại không thể thời khắc ngốc trên mặt trăng. Cho nên cũng chỉ có thể áp dụng đơn giản một chút thô bạo thủ đoạn đem hoảng sợ khắc sâu tại trong bọn họ tâm. Bởi vậy, Aperfish giơ tay lên bên trong yêu đao. Huyết hải sát ý ba động bắt đầu phóng thích, đang sợ hãi chỉ hoàn ra trì dưới, trong nháy mắt xâm nhập vào những này vũ trụ hải tặc trong đầu. Thế giới muốn hủy diệt. A a a, đừng giết ta, đừng giết ta. Lấy những người ngoài hành tinh này yếu đuối ý chí, tự nhiên không thể thừa nhận loại trình độ này hoảng sợ. Mậy hơi thở liền có đem gần một nửa vũ trụ hải tặc đem chính mình dọa chết tươi. Sống sót một đám hải tặc thì là thân thể ngăn không được run rẩy. Giống như là đợi tại cực bắc trời đông giá rét, liền hàm răng đều ở trên dưới run lên. Nhìn về phía Aperfish ánh mắt cũng không hề như là thần linh như vậy ngạc nhiên. Mà chính là nhìn chăm chú ác ma hoảng sợ. Chỉ muốn các ngươi có một người dám làm loạn. Ta liền sẽ ngẫu nhiên giết chết một nửa người. Hiểu chưa? Aperfish lạnh lùng nói ra. Là. Minh bạch. Một đám hải tặc liên tục trả lời. Sau đó đem hung dữ ánh mắt tìm đến phía người khác tiến hành cảnh cáo. Loại này giết hại cơ chế thật sự là quá lãnh khốc. Liền xem như làm vũ trụ hải tặc bọn họ đều kinh hồn bạt vía. Các loại Aperfish mang theo những này hải tặc trở lại cứ điểm lúc. Frankie nhịn không được hỏi nói. Aperfish đại nhân, những này vũ trụ hải tặc thực biết cho chúng ta thế giới mang đến nguy hiểm không? Ỷ vào những vũ trụ hải đó tặc nghe không hiểu lời nói. Aperfish thong dong đổi lời nói. Người biết Minh Vương lai lịch sao? Hoặc là nói... Người biết phần này bản vẽ là bởi vì cái gì mới được sáng tạo ra sao? Frankie giật mình, không dám tin hỏi nói. Chẳng lẽ chính là vì ứng phó những này vũ trụ hải tặc? Cổ đại binh khí được xưng là thần chi binh khí. Nghe nói có được hủy diệt thế giới lực lượng. Có thể vô số năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được bọn họ. Nguyên nhân căn bản cũng là cái này ba loại vũ khí đều hủy diệt tại 800 năm trước kháng xâm. Lược chiến tranh bên trong, Apophis chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Cái kia vô cùng sáng chói siêu cổ đại văn minh, dùng tự thân hủy diệt làm đại giá trì hoãn xâm lược giả 800 năm thời gian. Mà bây giờ, những vũ trụ hải đó tặc lại lần nữa trở về. Cái thế giới này lại đã không có thể đối kháng bọn họ thần chi binh khí. Tại sao có thể như vậy? Frankie nhìn về phía một đám hải tặc, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ. Để đáng thương bất lực ngoại tinh nhân trong lòng run sợ. Chẳng lẽ cái dã man nhân này là bởi vì không thể đánh tới bọn họ mà khó chịu sao? Những này thổ dân, thật sự là thái tàn bạo. Đúng, Minh Vương bản vẽ, Frankie chung quy là không phụ sự mong đợi của mọi người hồi tưởng lại một chuyện nào đó. Sau đó kích động không thôi hô to nói, Minh Vương liền giao cho ta đến chế tạo đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.